em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ, mọi người đều có một cuộc sống riêng. Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau, biết có còn được vui như ngày nào không, hay là chẳng biết nói gì hơn? Vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay. Nhưng hơn bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao. Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay em ấy. Tất cả giờ đây đều anh mang theo vào giấc ngủ, một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn, nhưng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại. Làm sao khiến được lòng phải cố quên, làm sao bắt được tình phải chết đi, làm sao dối được mình chẳng nhớ chi, làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em. Còn đâu nữa một người quấn quýt nhau, dường như cá địa cầu chẳng muốn quay, nhường cho chúng ta đêm nay. Tình yêu đâu phải là kẻ trời, mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết. Đến khi nó ra khỏi lòng ta, sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng. Thôi thì hãy ngủ đi, hãy ngủ yên với giấc mộng yêu không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn. Tựa giọt nước ngọt ngào sắc trắng trong, tình yêu thấm vào lòng nỗi nhớ mong, càng mong nhớ nhiều càng thấy nhớ thêm, niềm đau xót giam đời ta dưới đáy tim. Giờ hai đứa cuộc đời ánh sao đêm.